Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thất đại dược, lôi long điệt mạo. Trong trà lâu, Trần Thủ Chuyết cùng Mạc Siêu Việt tiếp tục tán gẫu. Mặt trời chiều ngã về Tây, cũng là đến phân biệt thời điểm. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lặng yên ở kiếm quật trong, lấy ra một bảo. Cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám, hắn đem bảo vật này đựng vào đến một cái túi đựng đồ trong, tính làm lễ vật, đưa cho Mạc Siêu Việt. Sở dĩ lựa chọn bảo vật này, bởi vì bảo vật này hình thái đẹp mắt nhất. Đại sư tỷ, ta có một món lễ vật đưa ngươi. Nhưng không nghĩ, bên kia Mạc Siêu Việt cũng là lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Trần Thủ Chuyết. Thủ Chuyết, đây là ta ở Tiên Nông Tông loại đặc sản, đưa cho ngươi. Hai người hiệu quả như nhau, đều là hời hợt, đối mắt nhìn nhau nở nụ cười, từng cái nhận lấy đối phương lễ vật. Trần Thủ Chuyết không thèm để ý nhận lấy, thần thức quét qua, nhất thời cả kinh, bên trong bảy loại linh quả, nhìn sang hết sức bình thường. Quả táo, quýt, táo lớn, lê trắng loại hình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhưng là từng chiếm được Tiên Nông Tông chân truyền một cái trong đó, một chút nhìn ra, thần tiên thất đại dược, quýt trắng, còn lại 6 cái, không cần nghĩ cũng là biết đều là cái gì. Điềm tuyết, tố liên, kim táo, bích ngẫu, sa đường, ngọc cao, thần tiên thất đại dược. Thất đại dược ăn đi, bất kể là phàm nhân, vẫn là người tu tiên, vẫn là thần tiên, đều có thể tăng cường 7 loại lực. Điềm tuyết ăn đi, tăng cường thịt lực lượng, khiến người lực đại vô cùng. Tố liên ăn đi, tăng cường cốt lực, khiến người ngông nghênh kiên cường, kinh mạch mạnh mẽ, tiềm chất tăng lên. Kim táo ăn đi, có thể lấy tăng cường máu lực lượng, khiến người khí huyết hai vượng, tinh khí thần tràn trề. Bích ngẫu ăn đi, có thể lấy tăng cường tâm lực, khiến người đại não dồi dào, trí lực tăng lên, tính toán vô hạn. Quýt trắng ăn đi, có thể lấy tăng cường linh lực lượng, khiến người thông minh khéo léo, động tác nhanh nhẹn, lại phức tạp động tác, đều có thể dễ dàng làm được. Sa đường ăn đi, có thể lấy tăng cường hồn lực lượng, thần thức mở rộng, cảm giác mở rộng, cực kỳ cường hãn. Ngọc cao ăn, có thể lấy tăng cường thần lực, trong cõi u minh như có thần trợ, không gì không làm được. Thần tiên thất đại dược, phàm là sinh linh ăn đi đều có thể tăng lên cái này 7 đại lực, hơn nữa không hề có một chút tác dụng phụ, không có bất kỳ hạn mức tối đa, có thể lấy không hạn chế tăng lên. Cái này là chúng nó có giá trị nhất địa phương. Mỗi một loại đều có 9 viên. Nhiều như vậy thất đại dược, dù là thái thượng đạo nhất cũng là không cách nào được đến. Bởi vì chỉ có siêu thoát tiên tử mới có thể trồng thất đại dược. Đã từng trước đây Côn Luân đều là do này tan vỡ. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, cẩn thận thu hồi đến. Mạc Siêu Việt nhìn thấy cái này cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám, không được mỉm cười, nói, thật là đẹp. Hai người cũng không nói thêm gì lời khách sáo. Đến đây tản đi, Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, đầy mặt mang cười, suy nghĩ một chút, lấy ra thất đại dược, bắt đầu kiểm tra, nhìn lại nhiều hơn, không bằng thử một lần. Dựa theo Tiên Nông Tông truyền thừa, Trần Thủ Chuyết ở thất đại dược trong, từng cái tuyển lựa một cái. Viên viên no đủ, sinh cơ bừng bừng, nhưng không có bất kỳ ngoại phóng linh khí. Thần vật tự ngu tự nhạc. Hơn nữa thất đại dược có một cái thần kỳ địa phương. Trong vũ trụ, mỗi loại thất đại dược chỉ có thể tồn tại 99 viên. Lão không biến mất, mới vĩnh viễn không cách nào trồng trọt ra đến. Mỗi một cái thất đại dược nhiều nhất có thể lấy tồn tại 999 năm. Sau đó liền sẽ tự động biến mất. Hơn nữa trồng trọt thất đại dược nơi chỉ có thể ở hiện tại thế giới. chu vi bất kể là trận pháp, vẫn là hoán linh, vẫn là cấm chế, tới gần chính là tự mình tan vỡ. Trần Thủ Chuyết nắm giữ quýt trắng trồng trọt phương pháp, có thể mang này quýt trắng làm hạt giống. Tử sinh tôn, tôn sinh tử, vĩnh viễn ăn đi, mới là vương đạo, bất quá trước tiên ăn một cái, nghiên cứu một chút dược tính. 7 loại đại dược, cầm ở trong tay, thật giống đại dược bên trong truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng tụng kinh. Phảng phất mỗi một viên trái cây bên trong có mấy ngàn người đang thấp giọng tụng kinh thiện sướng. Tiếng nói mơ hồ từ bên trong truyền đến, mang theo không tên nhịp điệu, phảng phất chữ chữ như ki, nện ở Trần Thủ Chuyết trong lòng, để Trần Thủ Chuyết tâm cảnh bất giác bình tĩnh lại. Trần Thủ Chuyết cũng không nghĩ nhiều, há mồm cắn xuống, một hơi đem 7 cái đại dược đều là ăn đi. Toàn thân có một loại thần hồn sôi trào, thể hồ quán đỉnh cảm giác, vô tận linh khí truyền vào cơ thể trong, thân, hồn, linh, máu, tâm, linh, giác, tất cả, toàn bộ tăng lên, tự mình thần uy, 8 đại phân thân, 9 đại pháp tướng, 3 đại thánh thể, vô thượng đại đạo, tất cả, đều là theo tăng lên. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đến đây tăng lên trên mọi phương diện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tinh lực vô hạn, đến đây đến thành vô thượng đại viên mãn, pháp tướng cảnh giới, cũng là lên cấp tầng 16. Khó nhất đến là 9 đại pháp tướng, dĩ nhiên ở nguyên lai 360 trượng cực hạn, thình lình tăng lên một thước, không nên xem thường cái này một thước. Cái này đại biểu đột phá cực hạn, phá thiên đạo, đoạn pháp tắc, có thể làm việc người khác không thể, vượt qua vạn cổ, hơn nữa pháp tướng cảnh giới thần thức cực hạn 3000 dặm. Thình lình không hề có một tiếng động đột phá, đạt đến 3,001 dặm, nhìn không nhiều, thế nhưng đến đây đột phá, sau đó sẽ đến đây tăng vọt. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Vận chuyển pháp lực, áp chế pháp tướng, cái kia pháp tướng tăng cường một thước, chậm rãi biến mất, đây tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết lại đi cùng Mạc Siêu Việt uống trà tán gẫu. Buổi tối trở về, lấy ra thất đại dược, ăn nữa một bộ, thân thể lại là tăng lên, thân, hồn, linh, máu, tâm, linh. Giác, tất cả, toàn bộ tăng lên, pháp tướng cảnh giới, cũng là lên cấp tầng 17. 9 đại pháp tướng, toàn bộ hóa thành 390 trượng, thần thức đạt đến 3,300 dặm, Trần Thủ Chuyết đều kinh ngạc, thất đại dược quả nhiên thực sự là thần tiên thất đại dược. Như vậy, tiếp tục, một ngày một bộ, ban ngày đi tìm đại sư tỷ tán gẫu. Buổi tối trở về uống thuốc, đảo mắt 8 ngày đi qua, Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng tầng 23, đến đây tiến vào pháp tướng hậu kỳ, 9 đại pháp tướng hóa thành 490 trượng, mặt sau tăng lên, càng ngày càng khó, bất quá đều bị Trần Thủ Chuyết áp chế về 360 trượng. Thần thức phạm vi mở rộng đến 4,900 dặm. Đến đây thất đại dược còn sót lại một bộ, Trần Thủ Chuyết lưu lại không ăn, không nỡ, hắn có quýt trắng trồng trọt phương pháp, đều ăn trắng mù, lưu lại làm hạt giống, đem đến mình trồng trọt, vận chuyển pháp lực, yên lặng cảm thụ một đoạn này tăng lên, thích ứng tự thân, tiến vào pháp tướng hậu kỳ, Trần Thủ Chuyết biết mình pháp tướng tầng 33 sau. Có thể lấy lên cấp linh thần, thế nhưng, tiến vào pháp tướng tầng 23, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, nghĩ muốn lên cấp pháp tướng 24 tầng, không có 30, 50 năm tu luyện, thậm chí mấy trăm năm, tuyệt đối không thể, không phải pháp lực tích lũy, mà là một loại cần thiên tư tiềm lực tích lũy, cần thời gian chậm rãi nhuận nuôi. Cũng sẽ không bao giờ xuất hiện một năm một tầng cảnh giới chuyện tốt. thất đại dược tăng lên nhanh chóng, thế nhưng cũng đem Trần Thủ Chuyết tiềm lực toàn bộ kích hoạt. Sau đó cần tiếp tục tích lũy, lại là qua mấy ngày, đột nhiên Phương Cửu Huyền truyền tin lại đây. Trần Sư Huynh, có một tin tức tốt, ta tìm tới Viên Thiên Tình, cái tên này hiện đang gọi là Thái Thanh Tuế, vào Mị Ma Tông, hơn nữa càng may mắn chính là cái tên này ở Mị Ma Tông. Dĩ nhiên không có bại lộ chính mình 49 thiên kiếp tử thân phận, chỉ là Mị Ma Tông một cái đệ tử chân truyền. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, tốt, tìm tới hắn là tốt rồi. Sát ý hừng hực, Trần Sư Huynh, vận may, bọn họ cũng không biết này người thân phận chỉ có ngươi ta biết. Bọn họ chỉ chính là cái khác, thiên hạ thất tử, trong giọng nói, ý tứ không nói tự rõ, ngươi ý tứ, hay chúng ta làm hắn. Đúng, cái tên này lòng nghi ngờ rất nặng, ở Quy Nguyên Tông chính là đề phòng tông môn, hiện tại vào Mị Ma Tông cũng là như thế. Không có Mị Ma Tông những lão quái vật kia bảo vệ, hay chúng ta tìm cơ hội diệt hắn, ta cướp đoạt hắn 49 thiên kiếp tử thiên phú. Đến thời điểm, ta có liên tỏa duyên triển, phân người chỗ tốt. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, làm hắn. Phương Cửu Huyền nói, ta đi chuẩn bị, ngươi chờ ta tin tức, hay chúng ta liên thủ, phải giết kẻ này. Trần Thủ Chuyết cùng Phương Cửu Huyền ở đây nghiên cứu lên, định ra kế hoạch, một đòn giết chết, chờ đợi Phương Cửu Huyền tin tức, ở đây cũng là náo nhiệt lên, rất nhiều tông môn đều là từng cái đến, ở Bắc Thần Tông dưới sự chủ trì, các loại phường thị, vô số tửu lâu nổi lên bốn phía, đã thành lập sân buôn bán lớn, cung cấp người ở đây giao dịch. Lại là dựng lên sinh tử võ đài, mỗi ngày đều có người chết trận trên lôi đài. Đến buổi tối, pháo hoa bay vút, ngọn đèn đỏ chót, đem đại địa chụp sáng trưng, nhiệt nhiệt nháo nháo, thật giống cảm ứng được như vậy vui mừng bầu không khí. Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh chấn động, tiến hóa xong xuôi, địa duyên đạo trường, từ từ mở ra, trong hoảng hốt. Hóa thành một cái kỳ huyễn thế giới. Ở đây thế giới trong, nguyên lai bảy đại thánh sở, phân biệt lần lượt gạt ra, lại là lộ ra hai cái đất trống. Vạn Kim Sơn, rừng Thanh Mộc, Uông Dương Hải, Viêm Long Uyên, giếng khô héo, Thiên Quang Đường, Địa Ám Uyên. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, chính mình có thể lấy lại xây hai cái thánh sở, một cái lôi, một cái phong. Như vậy thịnh hội, chính mình nhất định phải tìm tới kình đạo thánh tạo vật. Chỉ là chính mình thu thập vô cùng chậm chậm, suy nghĩ một chút Trần Thủ Chuyết liên hệ chính mình bát phương linh bảo trai chuyên môn chấp sự. Lục Tranh, rất nhanh đối phương đáp lại, Trần Đạo Hữu chào ngài, có cái gì nhu cầu cứ việc nói, cũng không có mới vừa tiếp xúc lúc căm ghét, ngược lại có một loại thân thiện. Hết cách rồi, nàng phân đến Trần Thủ Chuyết nơi này, làm chuyên môn chấp sự. Nếu là Trần Thủ Chuyết không một chút nào giao dịch, nàng ở trong tông môn thành tích, đó chính là hoàn toàn xong đời. Lại căm ghét, dính đến tự thân lợi ích, chỉ có thể vò vò mặt, biến thành một bộ vui mừng dáng dấp. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta cần mua hai cái loài rồng linh tài linh vật. Thuộc tính chia ra là lôi, phong, càng là cường đại loài rồng càng tốt, chân long ma long đều có thể, giá tiền tùy tiện, dự toán 3 ức linh thạch. Vừa nghe 3 ức linh thạch, Lục Tranh nơi đó thật giống truyền đến từng đạo nóng rực khí tức. Được rồi, Trần Đạo Hữu, ngài yên tâm, ta khẳng định làm vì ngài tìm tới, mời ngài giao cho ta đi. Quả nhiên. Có tiền mua tiền cũng được, hơn nữa động tác cực nhanh, chưa tới một canh giờ, Lục Tranh chính là đáp lời, Trần Đạo Hữu, ta làm vì ngài tìm tới một bảo, lôi long điệt mạo một chiếc vảy rồng, cái này lôi long điệt mạo chính là tứ cực trụ một trong lôi đế câu trần biến hóa một trong. hắn năm đó cùng tứ cực trụ quang đế Yue một trận chiến, đem quang đế Yue trục xuất thương khung thiên vực. Ở này một trận chiến trong, lôi đế câu trần biến hóa 108 lôi đỉnh chân linh. Có này lôi long điệt mạo, đại chiến trong, lôi long điệt mạo bị đánh nát, có 7 chiếc vảy rồng bị lôi âm tự được đến. Sau đó lôi âm tự có cao tăng Vân Du tọa hóa, đem 3 mảnh lôi long điệt mạo long lân đánh rơi xuống. Trằn trọc đến đây, có người bán ra, Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, tốt, bán thế nào? Đối phương định giá cực cao, ta cùng hắn nói chuyện nửa ngày, đối phương muốn một viên siêu phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết nói, không có vấn đề, đổi. Cái kia quá tốt rồi, ta lập tức cùng hắn liên hệ. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ở bát phương linh bảo trai trao đổi, cũng không muốn đi cái gì tửu lâu, đến thời điểm rách nát chuyện rất nhiều. Lục Tranh thật giống rõ ràng cái gì, nói, rõ ràng, không có vấn đề, ngoặc kép, hết chương.